Chương 1344 quấy nhiễu. Cùng với việc nhiệm vụ tại Tứ Thánh Tháp hạ màn, chuyến đi thượng cổ Thánh Nguyên lần này coi như là đến hồi kết thúc. Mỗi người bắt đầu dục dịch rời đi, mà cuối cùng có một ít người thu hoạch ít hơn vẫn không cam lòng, ý định tận dụng một chút thời gian cuối, kiếm chắc một phen có thể hay không đạt cơ duyên. Mà đoàn Mục Trần vốn là kiếm đầy túi, không tiếp tục ở lại thượng cổ Thánh Nguyên, trực tiếp thúc giục Ngọc Bài rời thượng cổ Thánh Nguyên. Nơi nào đó ở Thánh Nguyên đại lục, không gian vặn vẹo, mấy đạo thân ảnh thoáng hiện, họ nhìn thiên địa cực ám, lại không tự chủ thở vào nhẹ nhõm. Mảnh đất thượng cổ Thánh Nguyên giống như một cái nhà tù, trong đó luôn khiến người ta thấy ngột ngạt. Đi thôi, trước tiên về Thánh Nguyên thành. Mục Trần phất tay, Xích Viêm Não Tiên còn trong Thánh Nguyên thành chờ tin tốt của Lạc Ly. Mọi người nghe vậy gật đầu. Trong thượng cổ Thánh Nguyên nguy hiểm trùng trùng, lúc này mọi người muốn tiến vào Thánh Nguyên thành để an tĩnh lại. Đoàn người phóng hết tốc lực mà đi. Cứ như thế sau mấy canh giờ, thiên địa u ám dần dần sáng ngời, mà vùng đất xa xa, một tòa thành thị nguy nga đang dần to trong mắt. Vù vù, từ tứ phương tám hướng không ngừng có lưu quang vọt tới, cuối cùng hạ cánh xuống cánh cổng thành. Toàn bộ thành thị lại bắt đầu tỏa ra một khí tức phồn thịnh, hực hực sức sống. Thứ sức sống bừng bừng này thật là tương phản với sự hoàng vũ thời thượng cổ Thánh Nguyên. Bởi vì khí tức căng thẳng, đoàn người Mục Trần cũng đã dịu bớt. Bọn họ liếc mắt nhìn nhau, cười một tiếng, sau đó hóa thân thành lưu quang đáp xuống cửa thành, lần nữa tiến vào Thánh Nguyên thành. Thành thị như cũ thường lệ phồn hoa, người tới người đi, bừng bừng sức sống. Bất quá bọn Mục Trần cảm giác trong thành thị dường như có thêm vài yếu khác thường, không ít người ngẩng đầu dùng ánh mắt phức tạp nhìn nơi nào đó. Bọn Mục Trần thấy vậy tò mò ngẩng đầu, thì ra là tòa Chu Ma Bia sừng sững trung tâm thành thị. Mà khi tấm mắt họ rời tới, bước chân dừng lại, mặt mọi người trở nên kinh ngạc. Đó là cái gì? Lòng Tượng dụi mắt, hình như là thấy ở phía trên xuất hiện hai Chu Ma Vương, một trong số đó tên là Mục Trần. Sắc mặt Ôn Thanh Tuyền, Ôn Tử Vũ cực kỳ ngạc nhiên. Lát sau họ quay đầu nhìn chằm chằm Mục Trần, mắt quỷ dị nói: "Mày đừng có nói với chúng ta Mục Trần đó là người nhé." Bọn họ hiểu nhiên, hiểu rõ rốt cuộc Chu Ma Vương là tượng trưng cho điều gì, coi như là cao tầng chân chính Đại Thiên Cung, đẳng cấp cao hơn cả Khanh Khách Cung trưởng lão. Đối mặt Chu Ma Vương, dù là thế lực siêu cấp như Ôn gia, bọn họ cũng phải duy trì khách khí tôn trọng. Mắt sáng rực của Lạc Ly nhìn Mục Trần, trong con người hiện chút kinh ngạc nghi hoặc. Mục Trần cùng nàng đi diệt ma mà nàng hiện giờ là Chu Ma Sư cấp thấp. Mục Trần sao đột nhiên trở thẳng tắp, cấp bậc kinh khủng Chu Ma Vương. Bị ánh mắt quỷ dị mọi người nhìn chằm chằm, Mục Trần nhịn không được cười khổ một tiếng, sau đó kể lại cái chuyện hút một tia tàn hồn huyết cường thiên ma đế vào Chu Ma Lệnh. Mọi người nghe xong trợn mắt há mồm, kìm không được nói. Vậy mà cũng được, Mục Trần nhún vai nói. Có vẻ là được. Bọn Ôn Thanh Tuyền hai mặt nhìn nhau, cách này của Mục Trần có chút tiểu xảo, hiển nhiên không phải ai cũng có thể làm. Trong Tứ Thánh Tháp có tới 4 cái tàn hồn thiên ma đế, nhưng chỉ có Mục Trần làm được. Chỉ là cấp bậc của Mục Thần, Mục Trần có chút quá thấp. Vậy người đúng là đánh vỡ lịch sử của Đại Thiên Cung từ trước tới nay. Đại Thiên Cung còn chưa từng xuất hiện một Chu Ma Vương yếu như ngươi, Ôn Thanh Tuyền trêu nói. Mục Trần cũng bất đắc dĩ một tiếng cười. Lúc này hắn chẳng qua là nhất thời cao hứng, muốn thử một chút, không ngờ thành công. Cái này còn phải xem rốt cuộc Đại Thiên Cung có thừa nhận không đã. Lạc Ly nhẹ giọng nói. Mọi người gật đầu, nếu Đại Thiên Cung không thừa nhận danh hiệu Chu Ma Vương này chỉ sợ sẽ bị tước. Nhưng Mục Trần không để ý nhiều đến thế, vốn chỉ muốn thử. Nếu mà Đại Thiên Cung không thừa nhận thì ngược lại hắn cũng bớt phiền phức. Mọi người vừa đi vừa nói, tới bên ngoài tòa Đại Thiên Lâu cất bước tiến vào. Trong Đại Thiên Lâu vẫn đông như cũ, âm thanh tạp nhàn như cái chợ bán cá, nhưng bọn Mục Trần láng thoáng nghe. Đại đa số thảo luận liên quan tới tần tấn Chu Ma Vương hắn. Cái này cũng làm hắn bất đắc dĩ lắc đầu. Không ngờ nhất thời cao hứng lại khiến cho danh tiếng hắn nghèo tận nóc. Có lẽ lúc này không biết bao nhiêu Chu Ma Sư đều là muốn xem một chút rốt cuộc tần Chu Ma Vương này có hay không là ba đầu sáu tay. À, đây không phải là tần tấn Chu Ma Vương của chúng ta sao? Khi Mục Trần đang định lặng lẽ lẹn vào, chợt có tiếng cười hài hước vang. Vì thế toàn bộ người trong Đại Thiên Lâu đều yên tĩnh, vô số ánh mắt rực cháy xoát trên dán trên người Mục Trần. Hắn là tân tấn Chu Ma Vương Mục Trần, thực lực sao chỉ là bán bộ đại viêm mãn, người này xuất cuộc sao trở thành Chu Ma Vương. Yên tĩnh chớp mắt, sau đó tiếng xôn xao ngập trời vang. Vô số ánh mắt tràn đầy hoài nghi nhìn Mục Trần, hiển nhiên nghi ngờ khả năng tân Chu Ma Vương này lập tức trở thành tiêu điểm của mọi người, khiến Mục Trần không khỏi tức giận liếc nhìn Xích Viêm Lão Tiên cười đó không xa. Sau đó hắn mang theo đoàn Lạc Ly tiến về phía trước, không khách khí nói: "Ngài không muốn có Thái Linh Thông Thiên Quang nữa sao?" Mắt Xích Viêm Lão Tiên sáng cực kỳ vui mừng nhìn Lạc Ly: "Ngươi thật thành công." Dù sớm dự liệu khả năng thành công của Lạc Ly không nhỏ, khi xác định được thì Xích Viêm Lão Tiên cũng không còn vui mừng vạn phần. Lạc Ly cũng không trả lời, con người nhìn Mục Trần mỉm cười: "Được hai nhóc các ngươi liên thủ bắt nạt não già nẻ nói như ta hả?" Nhìn cái bộ dáng Lạc Ly rõ ràng giúp Mục Trần hạ giận, Xích Viêm Lão Tiên có chút méo mặt. Hắn đã quay đầu hướng đông đảo Chu Ma Sư con xì sao quát: "Tất cả im miệng cho ta." Tiêu uy áp thiền chi tồn tản ra, khoảng khắc này toàn bộ đại thiên âu yên tĩnh. Dù là Chu Ma Sư kiệt ngạo đi chăng nữa, đối mặt thiền chi tồn cũng là co rụt cổ lại, không dám có thái độ. Áp chế xong những người này, Xích Viêm Lão Tiên xoa tay cười hắc hắc với Lạc Ly. Lạc Ly thấy vậy mới yêu kiểu một tiếng gật đầu: "May mắn không làm nhục mệnh, may mắn là thu được truyền thừa từ Thái Ninh lão tổ." Xích Viêm Lão Tiên thở nhẹ nhõm, cái vấn đề này đè lên đầu Thái Linh cổ tộc nhiều năm suốt cuộc có được cách giải quyết. "Đã như vậy chúng ta đi thôi. Lạc Ly, ngươi theo lão phu đi Thái Linh cổ tộc, từ nay về sau ngươi là thánh nữ Thái Linh cổ tộc ta." Xích Viêm Lão Tiên vùng tay nói. Lạc Ly nghe thấy Xích Viêm Lão Tiên muốn dẫn nàng đi Thái Linh cổ tộc, như thế chẳng phải là nàng cùng Mục Trần phải tách xa. Điều này khiến nàng ngẩn người, nhưng vừa muốn nói chuyện thì tiếng cười lạnh bên ngoài đại thiên âu truyền vào: "Muốn đi nào có dễ." Trong đại thiên âu, đồng đạo ánh mắt hướng phía đại môn, sau đó thấy một đoàn người khí thế hùng hăng tiến vào. Người đi đầu rõ là hai thiên chí tôn Hắc Quang cùng Bạch Ngân, trưởng lão phù đồ cổ tộc. Sau lưng họ, Huyền Na Mặc Tâm theo ánh mắt họ âm lãnh nhìn chằm chằm Mục Trần. Hai đại thiên chí tôn tập trung phía Mục Trần, bước nhanh tới mơ hồ tản ra uy áp thiên chí tôn, khiến thân thể Mục Trần vô cùng nặng nề. Mắt Mục Trần lạnh lẽo nhìn hai người Huyền Na Mặc Tâm, hiển nhiên đây là do bọn chúng dở trò quỷ. Hắc, hai cái lão thất phù không biết xấu hổ bắt nạt một hậu bối như thế thì có bản lãnh gì. Bên cạnh thân ảnh già nua bước ra chắn trước mặt Mục Trần, cản toàn bộ uy áp chí tôn của Hắc Quang Bạch Ngân. Chính là Xích Viêm Lão Tiên. "Xích Viêm, đây là chuyện nội bộ phù đồ cổ tộc, ta không liên quan tới ngươi." Hắc Quang thế vậy mắt trầm xuống, còn lại Mặc Ngân chẳng nào đem ánh mắt lạnh lẽo nhìn Mục Trần quát: "Tiểu tử biết điều thì đem bát bộ phù đồ giao ra, nếu không hôm nay nhất định là bắt người về nội tộc chịu phạt." Mục Trần châm chọc cười nói: "Các người không có bản lĩnh, được phù đồ lão tổ thừa nhận không chiếm được truyền thừa còn trách ai?" Huyền Nam Mặc Tâm nghe vậy nhất thời sắc mặt khó coi. Mặc Ngân trưởng lão trầm giọng: "Cái kia chỉ là do lão tổ vì muốn diệt mà mới là lấy bát bộ phù đồ trấn an người. Bát bộ phù đồ không phải thứ người có thể có." Mặc Ngân, người đúng là da mặt dày tỷ lệ thuận với tuổi thọ. Nếu vị phù đồ lão tổ kia biết chuyện này chắc chắn tức đến đội mồ sống lại. Xích Viêm Lão Tiên thở dài nói. Nghe Xích Viêm Lão Tiên giễu cợt, mí mắt Mặc Ngân trưởng lão không kìm được giật giật mấy cái, mặt trầm như nước, nhìn chằm chằm Xích Viêm Lão Tiên chậm rãi nói: "Xích Viêm, người định dính vào chuyện này sao?" Mục Trần là do lão phu mang tới, tuyệt đối không để mặc người bắt hắn đi. Xích Viêm nghe được lãnh ý trong thanh âm Mặc Ngân, nhưng chỉ cười lạnh một tiếng không dò dự nói. Hắc Quang cùng Mặc Ngân nhìn nhau, mắt thoáng hiện ý lạnh. Hôm nay họ tuyệt đối phải bắt được Mục Trần, vì bắt bộ phù đồ tuyệt đối không thể rơi vào tay hắn. Đã như vậy, khí tức thiền chi tồn trên cơ thể hai người không ẩn giấu, ầm một tiếng bộc phát, bầu trời thành Nguyên Thành lúc này tối lại, uy áp kinh khủng quét ngang đại thiên âu. Ánh mắt họ giống như rào sắc tập trung Xích Viêm Lão Tiên. "Vậy hai người chúng ta chỉ có thể cưỡng ép mang tội tử này đi." Chương 1345, một đám thiên chí tôn gặp rằng co. Đoàn. Khi thanh âm hai người Mặc Ngân Hắc Quang vừa dứt, không gian xung quanh sụp đổ, hai cỗ uy năng kinh khủng khiến tòa đại điện thiên lâu run rẩy. Bất quá họ xuất thủ có chừng mực, chỉ giải phóng sức mạnh ở phạm vi chung quanh, không phá hủy tòa đại thiên lâu. Dù sao đây là địa bàn đại thiên cung, đối mặt với đại thiên cung dù là phù đồ cổ tộc cũng phải cho thể diện. Nhưng dù là thế, chỉ cần hai cỗ khí tức quét ra đủ là một cường giả đứng đầu đại viêm mãn sợ vỡ mật. Ngược lại lão phu muốn xem rốt cuộc các người có đủ khả năng cướp người từ tay ta không. Xích Viêm lão tiền tế hài lão giả ngang ngược như vậy, lòng dâng tức giận, lúc này cười lạnh một tiếng, quanh thân có uy áp kinh khủng bốc lên, linh lực đỏ ngầu sôi trào như nham tương, khiến nhiệt độ đại thiên lâu cấp tốc tăng. Hắn sừng sững đứng trước mặt Mục Trần, ngăn cản toàn bộ uy áp thiên chí tôn từ hai người Mặc Ngân Hắc Quang. Mặc Ngân Hắc Quang tới Xích Viêm, Xích Viêm lão tiền kiên quyết bảo vệ Mục Trần, mặt già nua âm trầm. Họ không có dấu hiệu nào thu tay, bởi họ quyết định hôm nay bất kể giá nào cũng bắt Mục Trần. Bán bộ phù đồ quyết tuyệt không thể rơi vào tay hắn. Ý niệm thoáng qua trong đầu hai người liếc mắt, chợt Hắc Quang tiến một bước, vỗ một trường về phía Xích Viêm lão tiền. Một trường kia có vẻ hời hợt, lại có linh lực đèn nhánh điên cuồng áp xúc trong lòng bàn tay, cuối cùng biến thành vầng mặt trời đen to cỡ đầu người. Trong mặt trời không có phát ra bất kỳ ánh sáng, chỉ cần nhìn kỹ mọi người cảm nhận bên trong vầng mặt trời rốt cuộc có hào xúc sức mạnh kinh khủng cỡ nào. Nếu như là ném vầng mặt trời này ra mà không khống chế, chỉ sợ khoảng khắc thôi, cả tòa Thánh Nguyên Thành hóa thành một cái hố sâu không thể đáy. Thiên Chí Tôn ra tay là lộ ra sức phá hoại vượt quá tưởng tượng. Xích Viêm lão tiền thấy vầng mặt trời tay trong tay Hắc Quang, ánh mắt ngừng lại không dám chậm trễ, mặt giá lua nhanh đỏ bừng, há miệng phun ra ngọn lửa như nham tương. Ngọn lửa không ngừng run rẩy, dường như chỉ một cái gió thổi nhẹ liền tắt. Nhưng khi nó xuất hiện, tất cả mọi người cảm nhận được nhiệt độ kinh khủng phát ra, dường như ngay cả không gian cũng bị nhiệt độ đốt cháy. Bọn họ cũng biết đây là do Hắc Quang Xích Viêm lão là thu liễm sức mạnh, nếu không chỉ cần ngọn lửa bay ra, chỉ sợ là vạn dặm xung quanh hóa thành biển lửa vô tận. Xèo, hắc nhật cùng ngọn lửa trực tiếp va chạm, nhưng không gây ra tiếng nổ kinh thiên động địa. Những người nào cũng có thể thấy, hai thứ này đang điên cuồng ăn mòn lẫn nhau, không gian nơi đó không ngừng bị đập tan nát. Trong lúc Hắc Quang Xích Viêm lão đang đánh nhau, Mặc Ngân nhìn Mục Trần, ánh mắt lạnh lẽo cười lạnh, liền là hướng phía Mục Trần. Xích Viêm lão tiền thấy vậy mặt biến sắc, hiện giờ cùng Hắc Quang giằng co kịch liệt, nếu chủ động rút lui chắc chắn sẽ để Hắc Quang chiếm thế chủ động, ngược lại áp chế hắn. Phù đồ cổ tộc các người không khỏi quá bá đạo, định gây chiến với Thái Linh cổ tộc ta sao? Mặc Ngân vẫn không dừng bước cười lạnh, Xích Viêm người quá đề cao mình, ngươi còn chưa đủ tư cách đại diện Thái Linh cổ tộc. Vừa nói ánh mắt hắn lạnh lẽo nhìn Mục Trần giống như chim mừng nhìn mồi. Lão phu muốn xem tội tử người dãy giụa thế nào. Phía sau hai người Huyền Nam Mặc Tâm vui mừng nhìn cảnh này, mắt nhìn Mục Trần đầy vẻ thương hại. Ngươi được lão tổ công nhận thì làm sao rốt cuộc giữ nổi bát bộ phù đồ không? Mục Trần nhìn vẻ mặt Mặc Ngân tràn đầy sát khí tới, khuôn mặt không có tí sợ hãi, bởi hắn biết sợ hãi không có tác dụng. Đưa tay nắm chặt tay Lạc Ly, con ngươi màu đen hàn quang điên cuồng ngưng tụ, nhất là trước khi tiến vào thượng cổ Thánh Nguyên. Đối mặt Thiên Chí Tôn đúng là có nước trốn, nhưng hiện giờ hắn không chỉ có bán bộ đại viên mãn, hơn nữa thu được hai át chủ bài Huyền Nông Quân cùng bát bộ phù đồ. Giờ vào lá bài tẩy này, nếu thực muốn liều mạng, sợ rằng Mặc Ngân này cũng đừng có dễ giết hắn. Lão cầu này thực muốn hùng hổ dọa người, vậy hôm nay để cho hắn biết. Nếu coi Mục Trần hắn là trái hồng mềm, tùy ý cắn, chuẩn bị tinh thần mà dụng vài cái răng. Hà bà, bất có lúc này hàn quang trong mắt Mục Trần đến đỉnh điểm, chuẩn bị thi triển lá bài tẩy cứng chống lại Mặc Ngân trưởng lão. Chợt sau lưng Ôn Thanh Tuyển đột nhiên la lớn, soạt, thân ảnh quỷ mị hiện trước mặt Mục Trần, một thân áo đỏ chính là Thiên Chí Tôn của Ôn Sa Hà Ba. Bà lão đứng trước mặt Mục Trần, mắt lạnh như băng nhìn Mặc Ngân trưởng lão, tay áo vừa rung, dường như có tiếng sông chảy cuồn cuộn như có như không từ cơ thể truyền ra. Bước chân Mặc Ngân trưởng lão rốt cuộc ngừng, mặt cực kỳ âm trầm nhìn chằm chằm Hà Ba. Ôn Sa, các người cũng muốn nhúng tay vào việc phù đồ cổ tộc ta? Ôn Sa Hà Ba chớp mắt thản nhiên nói, Ôn gia tuy nội tình không tâm hậu như phù đồ cổ tộc các người, cũng biết có ơn tất báo, tiểu tử này giúp tám thành tuyển một cái ân lớn, bà già như ta tất nhiên không thể trơ mắt nhìn đám đầu già các người không biết xấu hổ bắt nạt hắn. Trong mắt Mặc Ngân trở nên tràn tức giận, bất quá nhìn lại hít sâu hơi âm u nhìn Mục Trần. Không ngờ những kẻ muốn bảo vệ người thật không ít. Mục Trần không cảm giác nhìn chăm chăm hắn, mắt thoáng hiện sát ý. Đáng tiếc hôm nay bao nhiêu người bảo vệ người cũng vô dụng. Mặt Mặc Ngân lụ cười giễu cợt, sau đó xoay người hướng phía ngoài đại thiên lâu ôm quyền, cửu trưởng lão mời ra tay. Bên ngoài đại thiên lâu dường như tiếng thở dài vang, sau đó mọi người thấy lão giả lưng còng tay cầm hắc trượng chậm rãi từ cửa lớn bước vào. Khuôn mặt hắn khô gầy, hai mắt đen kịt, thân hình như chậm rãi xuyên phá không gian bước một bước cạnh Mặc Ngân. Trên người lão giả không có dao động linh lực mạnh mẽ, hắn xuất hiện mặt Xích Viêm lão tiên cùng Ôn Gia Hà Bà là chịu không được biến đổi, phù đồ của tộc cửu trưởng lão Mặc U. Xích Viêm lão tiền trầm giọng nói, tiên phẩm thiên trí tôn. Mắt Ôn Gia Hà Bà ngưng lại. Phù đồ cổ tộc này vì muốn đổi bắt Mục Trần, thậm chí tiền phẩm thiên trí tôn cũng phải. Nhân vật bậc này dù là trong phù đồ cổ tộc là đại nhân vật, hiện giờ vì truy bắt một tiểu tử bán bộ đại viên mãn mà hắn cũng ra tay. Trong đại thiên lâu vàng tiếng ồn ào, đông đảo Chu Hoa Sư ngạc nhiên nhìn Mục Trần mắt đồng tình. Người này đúng là biết gây sự, có thể khiến thiên trí tôn xuất thủ vì hắn. Lúc này mắt Mục Trần hoàn toàn trầm xuống, nghĩ không tới Hắc Quang Mặc Ngân cẩn thận tới mức này, vì muốn bắt hắn mà nhờ cả tiền phẩm thiên trí tôn. Người chính là tử tội sao? Hai mắt đen kịch của lão giả cầm hắc trượng nhìn Mục Trần, giọng không dao động nào. Mục Trần nói, xem ra trong phù đồ cổ tộc lời đại trưởng lão các ngươi cũng chả có tác dụng là mấy. Từ phía Thanh Sương hắn biết mẫu thần hắn cùng đại trưởng lão phù đồ cổ tộc có ước định, nhưng hôm nay vẫn bà bốn thiên trí tôn chui ra, hiển nhiên chẳng có ước định gì, việc gấp không thể tuân mệnh. Có lẽ đại trưởng lão có thể hiểu. Lão giả tên Mặc U chậm rãi, chỉ cần ngươi giao bát bộ phù đồ, lão phù có thể thả ngươi. Mặc Mục Trần lãnh đạm chậm rãi lắc đầu, tay nắm chặt, chợt thạch phù xuất hiện trong tay, là đồ của võ tổ choán. Tình huống tới mức này có lẽ chỉ có thể dùng. Đối mặt linh phẩm thiên trí tôn, hắn có dùng hết át chủ bài giao thủ, dù là tiên phẩm cụ, trừ khi phát động chiến lực huyền long quân tức cực hạn. Nếu người không biết điều, lão phù chỉ có thể ỷ lớn hiếp nhỏ. Thấy Mục Trần cự tuyệt, Mặc U thở dài, hắc trượng trong tay nhẹ nhàng đập một cái, luồng ánh sáng từ trượng bắn ra, luồng ánh sáng trực tiếp phong tỏa không gian, thậm chí thiên địa linh lực bị giam cầm trong phạm vi. Mục Trần cảm thấy cỗ giam cầm lực mím môi, chỉ cần bóp nhẹ cái là có thể bóp vỡ thạch phù mời võ tổ. Soạt, bất quá trong lúc hắn sắp bóp vỡ thạch phù, một ấm trà đột nhiên bắn tới, đập trên màn sáng cứng rắn đập vỡ. Màn sáng đột nhiên xuất hiện biến cố khiến Mục Trần ngẩn người. Hắn là chậm rãi ngẩng đầu nhìn cái quầy trong đại thiên lâu, lão giả áo xám đứng từ đó chậm rãi đi ra. Đó là người phụ trách tòa phân bộ này của đại thiên cung. Phù đồ cổ tộc các ngươi không khỏi có chút quá đáng rồi. Lão giả áo xám từ từ tới cạnh Mục Trần lười biếng nói. Mặc U cao mày nói, đại thiên cung cũng muốn nhúng tay. Mặc dù phù đồ cổ tộc là một trong ngũ đại tộc, nhưng trên đại thiên thế giới, đại thiên cung địa vị siêu nhân, không sợ phù đồ cổ tộc họ chút nào. Đây là chuyện tộc ta, nếu đại thiên cung muốn nhúng tay chỉ sợ phá hư quy củ. Mặc U chậm rãi nói, dù là đại thiên cung địa vị to lớn, quy củ đó cũng không được nhúng tay vào chuyện đại thế lực. Kẻ phá hỏng quy củ không phải ta, mà là các ngươi. Lão giả áo xám lắc đầu, vừa nói tầm mắt hắn chuyển qua Mục Trần, bất đắc dĩ thở dài đưa tay nói, đưa chu ma lệnh cho ta. Mục Trần giật mình, nhưng vẫn lấy chu ma lệnh đặt vào tay lão giả áo xám. Lão giả áo xám cầm chu ma lệnh giơ lên hướng Mặc U khẽ cười. Còn đang trong đại thiên lâu dám động tới chu ma vương đại thiên cùng chúng ta, người nói xem không phải phá hư quy củ là cái gì? Chương 1346, vị chu ma vương thứ hai. Một luồng kim quang từ chu ma lệnh bay lên khiến ánh mắt mọi người hội tụ trên chiếc lệnh bài màu vàng sáng chói. Bên trên lệnh bài ba chữ màu đỏ sợ già uy áp chu ma vương. Tám chu ma sư đại thiên đầu ánh mắt nóng hừng hực nhìn chăm chú lệnh bài, sáng thèm thuồng như sắp chảy rãi. Họ cực kỳ rõ một điều, trong đại thiên cung chu ma vương rốt cuộc tượng trưng điều gì. Là cao tầng chân chính đại thiên cung, địa vị còn cao hơn một bậc so với khanh khách cùng trưởng lão lầu chủ phân bộ. Họ bôn ba từng trùng trùng điệp điệp nguy hiểm nhiều năm, rốt cuộc là vì cái gì? Chẳng phải vì có suy nghĩ mong chờ một ngày cấp bậc mình tăng lên, vạn nhất thành chu ma vương, vậy chẳng khác nào là cá chép hóa rồng. Trên đại thiên thế giới, địa vị chu ma vương hoàn toàn không kém thủ lĩnh những siêu cấp thế lực. Tiểu tử này lại thật có thể trở thành chu ma vương. Mắt ghen tị đông đảo, chu ma sư dán trên người Mộc Trần, đặc biệt một ít những người lăn lộn trong thánh quyền đại lục nhiều năm, vẫn dừng ở trung cấp chu ma sư, thì mắt giống như hận không thể ăn thịt hắn. Bởi họ nhớ rõ Mộc Trần chỉ mới làm chu ma sư lúc tiến vào thánh cổ, thượng cổ thánh nguyên mà thôi. Chu ma lệnh lóe kim quang, thân sắc cửu trưởng lão nhìn càng tu liếm, con người đen kịt thoáng hiện ngưng trọng. Hắn, chu ma vương, lão phù nghe nói đại thiên cung hiện giờ chỉ có tần ma thiên là chu ma vương mà thôi, giờ mọc đâu ra người thứ hai? Mặc U khàn khàn lên tiếng, mới chạy tới thánh uyên thành, không biết thay đổi trên chu ma bia. Lục lâu chủ, chẳng lẽ người điên rồi, lại thừa nhận thân phận chu ma vương của hắn? Từ khi sáng lập tới nay bao giờ có chu ma vương yếu như vậy? Mặt hắc quang ngần mặc ngần xanh mét mà khó tin nói. Nếu không sợ chuyện này truyền đi, thanh danh Đại Thiên Cung rơi xuống đất sao? Nghe thanh âm tức giận Mạc Ngân, lúc này lâu chủ cười nhạt nói: Chu Ma lệnh bài dùng tàn hồn ngoại vực tà tộc thăng cấp, nếu hắn có thể tăng đến Chu Ma vương, dĩ nhiên do hắn có đủ cống hiến. Hắn chẳng qua là dùng tiểu xảo một đạo tàn hồn thiên ma đế, hoàn toàn là do lão tổ nhà ta bỏ công sức, hắn chỉ ở bên hưởng lợi. Mặt hắc quang ảm đạm âm trầm nói. Lục lâu chủ lắc đầu nói: Hắn làm sao lấy được tàn hồn thiên ma đế? Ta không quan tâm, ta chỉ cần biết Chu Ma lệnh công nhận hình thức, hơn nữa thăng cấp thành Chu Ma vương. Hơn nữa bất luận thế nào, chính xác là có một thiên ma đế bỏ mạng trong tay hắn. Mặc dù đây là một đạo tàn hồn, nhưng nếu có thể hoàn toàn diệt trừ coi là công lớn. Tiêu chí thành lập Đại Thiên Cung chúng ta là chém giết vực ngoại tà tộc. Nếu hắn đã làm được, Đại Thiên Cung không phủ nhận. Vừa nói hắn nhìn Hắc Quang, Mặc Ngân, sau đó tầm mắt chuyển sang Cửu Trưởng lão từ từ nói: Hơn nữa chuyện này ta đã báo về tổng bộ, tổng bộ truyền tin về công nhận việc này. Ồn ào, lời vừa ra, trong đại thiên lầu nhất thời vàng một trận xôn xao, đông đảo ánh mắt đỏ bừng nhìn Mục Trần. Nếu nói như vậy, từ nay về sau Đại Thiên Cung bọn họ thêm một vị Chu Ma vương thứ hai. Vậy địa vị người này ở Đại Thiên Cung thật quá cao, thậm chí cấp bậc của Lục lầu chủ cũng phải thấp hơn hắn. Sắc mặt Hắc Quang Mặc Ngân khó coi vô cùng, nét mặt già nua Cửu Trưởng lão cũng lộ âm trầm. Nếu tổng bộ Đại Thiên Cung thật công nhận thân phận Chu Ma vương của Mục Trần, thì chuyện này trở nên khó giải quyết. Trên đại thiên thế giới, Chu Ma vương địa vị cực cao, đừng nói hắn, dù gặp đại trưởng lão phù đồ cổ tộc, bọn họ cũng chỉ là bằng bình đẳng tương giao. Nếu hôm nay bọn họ thực muốn cưỡng ép bắt Mục Trần, chỉ sợ đối mặt với Đại Thiên Cung hậu quả khá nghiêm trọng. Thân là Cửu Trưởng lão phù đồ cổ tộc, Mạc Ô hiểu rõ thực lực nội tình Đại Thiên Cung, thì nghĩ nào mà nói Đại Thiên Cung không kém so với phù đồ cổ tộc họ. Chẳng qua tôn chỉ Đại Thiên Cung là đối phó ngoại vực tộc, cho nên không có hiển lộ đại thiên thế giới mà thôi. Lục lâu chủ không nhìn bọn hắn nữa, mà trả Chu Ma lệnh cho Mục Trần, sau đó ôm quyền cười. Phân bộ Thánh Nguyên lầu chủ Đại Thiên Lầu Lục Thông ra mắt Chu Ma vương. Mục Trần ngẩn người lúng túng nói: Lục lâu chủ cũng đừng chọc ta. Phát triển đến chuyện này làm ngoài sự liệu quán. Hắn nghĩ không tới tổng bộ Đại Thiên Cung thực sự công nhận Chu Ma vương dùng tiểu sao này. Lục lâu chủ cười: Trong Đại Thiên Cung địa vị Chu Ma vương cao cả, so với cấp bậc lầu chủ như ta còn cao hơn, cái lẽ này người đủ tư cách nhận. Bên cạnh ba người Cửu Trưởng lão Mặc U, Mặc Ngân, Hắc Quang thấy cảnh này mặt càng khó coi. Họ tất nhiên nhìn ra đây là Lục Thông cố ý diễn cho họ nhìn, biểu hiện thân phận Chu Ma vương trọng yếu của Mục Trần. Sao bây giờ? Mắt Mặc Ngân lóe lên nhìn phía Cửu Trưởng lão, miệng nhúc nhích, thanh âm linh lực bao bọc truyền vào tai Cửu Trưởng lão. Mặt già nua của Cửu Trưởng lão không nhúc nhích, mặt khô khốc run lên, cuối cùng chậm rãi lắc đầu. Cửu Trưởng lão thấy hắn, Hắc Quang nhất thời không nhịn được lên tiếng: Đây là cơ hội tốt nhất bắt Mục Trần, nếu chuyện hôm nay truyền về tộc sợ rằng sẽ là gây ra sóng to gió lớn, đến lúc đó nếu họ muốn tiền trảm hậu tấu như hôm nay chỉ sợ không có dễ như trước. Cửu Trưởng lão hung hăng nhìn Hắc Quang: Hiện giờ Mục Trần thân phận là Chu Ma vương, nếu họ thực muốn cưỡng ép bắt người tại Đại Thiên Lâu, chẳng khác đạp lên mặt Đại Thiên Cung, đến lúc đó Đại Thiên Cung chắc chắn không bỏ qua. Cửu Trưởng lão chớp mắt nhìn Mục Trần, thân sắc dịu nói: Mục Trần, người trung quy là người phù đồ cổ tộc ta, nếu người có thể theo chúng ta tới phù đồ cổ tộc nộp bát bộ phù đồ, vậy công nào đó có thể khiến đại trưởng lão thả mẫu thần người già. Mục Trần nghe vậy bĩu môi khinh thường, lão già này thấy cứng không được lại chuyển qua mềm. Mặt Mục Trần cụp xuống, mặt không sợ động, thản nhiên nói: Sớm muộn ta cũng tới phù đồ cổ tộc, nhưng không phải là bây giờ. Hắn không phải là tiểu tử miệng hồi sữa, làm gì có cái chuyện ngây thơ tin Cửu Trưởng lão này. Lúc này hắn là rơi vào tay phù đồ cổ tộc, không chỉ không giữ được bát bộ phù đồ, không chừng bị bọn chúng dùng để uy hiếp mẫu thần. Đợi đến một ngày hắn tiến vào Thiên Chí Tôn, có sức tự vệ, tất nhiên là hắn đi phù đồ cổ tộc. Thấy Mục Trần hoàn toàn không bị tác động, mặt Cửu Trưởng lão trầm xuống nói: Mục Trần, người đừng có không biết điều, thật nghĩ rằng thân phận Chu Ma vương là có thể khiến phù đồ cổ tộc bó tay sao? Vậy cứ thử xem. Mục Trần mặt không cảm xúc nói: Cửu Trưởng lão này dù là tiên phẩm Thiên Chí Tôn, thực lực kinh khủng, nhưng hắn cũng chẳng phải là không có thủ đoạn chống lại. Cùng lắm là dùng nốt đạo nhân tình của võ tổ. Hắn không tin mời võ tổ tới, Cửu Trưởng lão này còn có gan ngông cuồng. Đối với thủ đoạn mời viện binh này, Mục Trần không cảm thấy mất mặt gì. Trên cái thế giới này, hiển nhiên mượn thế cũng là một cách, là một dạng thực lực. Da mặt Cửu Trưởng lão co rúm, mắt đen kịt nhìn Mục Trần cắt cao, hiển nhiên nào cực kỳ giận dữ. Đối với ánh mắt của hắn, Mục Trần trực tiếp coi như không thấy. Cửu Trưởng lão ánh mắt âm trầm nhìn Mục Trần chằm chằm, lúc sau rốt cuộc hít một hơi, lửa giận dần thu lại, chớp mắt nói: Hy vọng người đừng có hối hận. Thanh âm vừa dứt, hắn không nói thêm, lập tức xoay người đi. Hắc Quang Mặc Ngân thấy Cửu Trưởng lão dừng tay, mặt âm trầm hiển nhiên cực kỳ không cam, nhưng họ biết hôm nay họ đúng là không làm gì được Mục Trần. Vì vậy bọn họ chỉ là âm trầm thầm nhịn Mục Trần vất tay bỏ đi. Phía sau mặt Mặc Tâm Huyền Na càng đen như đít nồi, họ không ngờ một tiên phẩm thiên trí tôn, hai linh phẩm thiên trí tôn ra tay chẳng làm gì được Mục Trần. Tên đáng chết vận khí thật tốt. Họ liếc mắt nhìn nhau cắn răng, nghĩ không tới Mục Trần bất chợt trở thành Chu Ma Vương, hơn nữa được tổng bộ Đại Thiên Cung công nhận. Nhưng việc tới mức này, họ hiểu ý đồ bắt Mục Trần cướp bát bộ phù đồ đã hoàn toàn thất bại. Nghĩ tới việc từ nay về sau bát bộ phù đồ thuộc về Mục Trần, lòng hai người ngập tràn tức giận cũng không cam tâm. Lửa giận bừng bừng trong lòng, họ làm hùng hăng nhìn Mục Trần một cái, xoay người nhanh đuổi theo. Mục Trần mặt không cảm xúc nhìn họ xoay người rời đi, mà đợi đoàn người họ tới cửa lớn Đại Thiên Đầu, rốt cuộc mở miệng bình tĩnh. Một ngày nào đó ta tự mình tới phù đồ cổ tộc cứu mẹ ta ra. Bước chân Cửu Trưởng lão dừng, xoay đầu khóe miệng như có nụ cười trầm chọc âm u nhìn Mục Trần lạnh lùng. Vậy sao? Thật không? Vậy lão phù quét sạch lao tù, chờ ngươi đến đó. Trong giọng hắn đầy sự khinh miệt, một cái nho nhỏ bán bộ viên mãn, lấy được bát bộ phù đồ đi chăng nữa, muốn tới cửa phù đồ cổ tộc cứu người thật là mơ mộng háo huyền. Mắt Mục Trần sắc như dao, chăm chăm nhìn Cửu Trưởng lão, thản nhiên nói, đến lúc đó ta tự mình tới lãnh giáo khả năng Cửu Trưởng lão. Danh còn cuồng vọng lão phu đợi. Cửu Trưởng lão không thèm lắc đầu, trực tiếp xoay người đi. Mục Trần nhìn thân ảnh hắn rời đi cũng cười nhạt. Thời điểm bước vào phù đồ cổ tộc, hắn chắc chắn là tiến đến thiên chí tồn. Đến lúc đó, hắn cho lão bất tử kia biết cái gì gọi là phong thủy luân chuyển. Chương 1347, Chu Ma Điểm. Cùng với việc đoàn người phù đồ cổ tộc đầu hổ đuôi sẵn rời đi, không khí căng thẳng trong Đại Thiên Lâu tiêu tán trong nháy mắt. Không ít Chu Ma Sư thầm thở vào nhẹ nhõm, nếu như những thiên chi tôn này thật đánh nhau ở đây, sợ rằng họ đã rơi vào cái cảnh trâu bò đánh nhau rồi mới chết. Vào lúc này, linh lực nhàm tường quanh thân Xích Viêm lão tiên tiêu tán, xoay người đi, mắt kỳ lạ quan sát Mục Trần, chợt hướng Lục Lầu chủ bên cạnh cười hắc hắc hài hước. Không ngờ Đại Thiên Cung thừa nhận thân phận hắn. Nếu vậy, Mục Trần hắn hẳn trở thành Chu Ma Vương yếu nhất trong lịch sử Đại Thiên Cung từ trước tới nay. Trong trường hợp bình thường, người có thể trở thành Chu Ma Vương tất phải có thực lực chống lại Thiên Ma Đế. Nhưng Mục Trần hiện tại còn kém xa. Lục Lâu chủ liếc nhìn Xích Viêm lão tiên, mắt chuyển qua Mục Trần nói, người, đi theo ta. Sáng vẻ này hiển nhiên có lời nói riêng với Mục Trần. Mục Trần gật đầu ôm quyền với Ôn Gia Hà Bà, cảm tạ lúc trước bà là xuất thủ tương trợ, sau đó mới nhanh chóng theo đuổi Lục Lâu chủ. Mục Trần theo sau lưng Lục Lâu chủ, hai người vào gian phòng khách trong Đại Thiên Âu. Lục Lâu chủ xoay người mắt chăm chú nhìn Mục Trần chậm rãi. Mục Trần, tổng bộ Đại Thiên Cung thừa nhận thân phận Chu Ma Vương của ngươi. Chỉ là bởi thực lực ngươi còn yếu, Đại Thiên Cung không thể cấp cho ngươi quyền lợi tương ứng Chu Ma Vương. Mục Trần nghe vậy mặt không tỏ ra ngoài ý muốn, ngược lại gật đầu một cái. Hắn không phải người ngu, cho nên không thực sự cho rằng một bước mình trở thành Chu Ma Vương chính thức, thực sự trở thành cao tầng thế lực siêu cấp đứng đầu như Đại Thiên Cung, có quyền điều động cường giả Đại Thiên Cung. Đại Thiên Cung nội tình thâm hậu, trong đó kết cấu quyền lợi tương đối rõ ràng, một cái vị Chu Ma Vương có quyền lợi cùng địa vị cực lớn. Nếu bản thân Mục Trần đã là thánh phẩm thiên chí tôn, thì Đại Thiên Cung tất là hoàn nghênh Chu Ma Vương nhắn gia nhập, nhưng sự thật hắn chỉ là bán bộ đại viên mãn, mà thực lực hiển nhiên là không đủ sai quyền lợi Chu Ma Vương trong Đại Thiên Cung. Nếu cưỡng ép đòi hỏi thì tự tìm phiền phức. Dù sao đi chăng nữa, không có bất kỳ người nào nghe lệnh một cách Chu Ma Vương mới bản bộ đại viên mãn. Người lại có thể chấp nhận việc này? Lục Lâu chủ thấy Mục Trần hoàn toàn bình tĩnh kinh ngạc. Mục Trần cười nói, ta hiểu cách làm của Đại Thiên Cung, nếu ta thật muốn làm cái chức Chu Ma Vương này, kết quả là chỉ tự rước lấy nhục. Mắt Lục Lâu chủ thoáng hiện thần thở. Mục Trần này trẻ tuổi không có cuồng ngạo, hơn nữa tự biết bản thân cái gì nên làm cái gì không. Nhưng ngươi không cần thất vọng, dù ngươi không có quyền lợi Chu Ma Vương, thân phận này là thật, bất kể thế nào ai muốn động vào ngươi cũng phải nhìn mặt mũi tại Thiên Cung. Hơn nữa sau này đợi lúc ngươi đủ thực lực, lúc đó ngươi muốn tới Đại Thiên Cung, vậy Đại Thiên Cung lúc nào cũng có thể giao quyền lợi Chu Ma Vương cho ngươi. Lục Lâu chủ nói, vậy thì cảm ơn Lục Lâu chủ. Mục Trần ôm quyền cười, đối với quyết định của Đại Thiên Cung hắn không bất mãn, ngược lại lúc trước họ có thể ra mặt giải vây giúp hắn là khiến cho hắn có cảm kích. Lục Lâu chủ cười nói, dù cái danh Chu Ma Vương là giả nhưng Chu Ma Điểm lại là thật nha. Mộc Trần ngẩn người, mắt hiện vui mừng. Ý, lâu chủ là ta có thể tiêu xài chu ma điểm này. Ở Đại Thiên Cung, chu ma điểm đổi được rất nhiều thứ tốt, thánh vật đẳng cấp khác nhau, chí tôn pháp thân, linh đàn, thậm chí tuyệt thế thần thông, cho nên chu ma điểm tuyệt là đồ tốt. Mà lúc trước vì hành động tiểu xảo thăng chức của mình, Mộc Trần không nghĩ chu ma điểm có thể dùng. Nhưng mà ý tứ lục lầu chủ hiện giờ này, hiển nhiên hắn có thể dùng chu ma điểm đổi bảo bối. Thấy dáng vẻ mừng của Mộc Trần, lục lầu chủ cười híp mắt gật đầu, sau đó xoay người vào trong. Đi theo ta. Mộc Trần mặt mừng rỡ nhanh đuổi theo. Đi sau lưng lục lầu chủ xuyên qua mấy cái phòng cách, cuối cùng tới trước một cái kho đóng chặt. Lục lầu chủ phất tay, cánh cửa bằng đồng toát ra linh quang chói mắt, sau đó cạch hai tiếng mở. Cửa lớn mở, nhất thời có bảo quang lồng đậm ập vào mắt, khiến ánh mắt Mộc Trần sáng rực không dứt ra nổi. Mà đợi đến lúc hắn ngừng thần, không kìm được mà hít một hơi khí lạnh, chỉ thấy bên trong căn phòng khổng lồ, từng viên thủy tinh cầu lơ lửng, mỗi một tinh cầu phát ra bảo quang chói mắt, hiển nhiên vật trong đó là không có tầm thường. Thật là không hổ là Đại Thiên Cung. Mộc Trần nhìn căn phòng chất đầy bảo bối, kìm không được than thở nhẹ. Đại Thiên Cung không hổ là siêu cấp thế lực đứng đầu, chỉ mới một tòa phân bộ thôi kho tàng đã phong phú như vậy, nội tình bậc này các thế lực bình thường kém xa. Lục lâu chủ dẫn Mộc Trần vào cười. Bên trong thủy tinh cầu có ghi giá cả, nếu người coi trọng vật nào chỉ cần đủ chu ba điểm là đổi được. Mắt Mộc Trần nóng lên, bước nhanh về trước, quét về thủy tinh cầu điểm trong suốt, cao cấp thánh vật thiên viêm thương 800 chu ma điểm, đại viêm mãn thần thông tiểu quang minh chỉ 1100 chu ma điểm, vạn mộc hồi xuân thể xếp 39/99 pháp thần 1300 chu ma điểm. Trong thủy tinh cầu đủ loại bảo bối lung linh rực rỡ, là Mộc Trần sợ hãi không ngớt. Bất quá cấp bậc quán hiện giờ có chút coi thường cao cấp thánh vật cùng đại viêm mãn thần thông. Lục lâu chủ có đồ cao cấp hơn không? Mộc Trần hỏi. Lục lâu chủ cười cười chỉ khu bên trái, bên kia phần lớn là chuẩn tuyệt thế thánh vật, ta cảm thấy hẳn là hợp với người. Bình thường mà nói, phần lớn tuyệt thế thánh vật là đồ thiên chí tôn, cho nên đối với mọi người chưa đột phá, thiên chí tôn chuẩn tuyệt thế thánh vật là thánh vật mạnh nhất. Mộc Trần nghe vậy bước nhanh thêm, hiện giờ là cảm thấy hứng thú với tuyệt thế thánh vật, dù sao sức mạnh thiên đế kiếm là tiêu hao gần hết. Chỗ này hắn là cần tìm cho mình món bảo bối đẳng cấp cao. Bước chân dừng trên cạnh một quả thủy tinh cầu bằng đầu người, mắt nhìn lại, trong có chiếc roi màu đen chậm rãi chuyển động. Chiếc roi này đầy gai, lóe ra hàn quang sâu kín. Trên thân roi dường như mỗi đoạn là phủ kín hoa văn cổ xưa, hoa văn ngọ nguậy khiến người khác cảm thấy quỷ dị. Hả? Mộc Trần nhìn roi đen kinh ngạc thốt lên, cảm thấy quen thuộc. Roi này là phượng thần tiên, chuẩn tuyệt thế thánh vật, luyện từ cành lá của hoa mạn đà la thượng cổ. Roi có thể tới đẳng cấp này, vậy thì cấp bậc của đó mạn đà la kia chắc chắn là đạt đến tầng tứ thiên chí tôn. Bên cạnh lục lầu chủ cười, ra là luyện chế từ cành lá hoa mạn đà la. Mộc Trần chợt hiểu, bảo sao thấy quen thuộc như thế. Bất quá vật này không tồi, nếu cho mạn đà la chắc chắn trong tay nàng phát huy uy lực cường đại. Sau khi rời Thánh Nguyên Thành, Mộc Trần định đầu tiên là về Đại Lục Thiên A xem. Dù sao Mộc phủ mới thành lập không bao lâu, hắn thân là phủ chủ, nếu đi lâu mà không về, dù có mạn đà la giúp một tay cũng là làm lòng người bất ổn. Cây phược thần tiên này coi như lễ vật cho mạn đà la, dù sao người ta lao tâm lao lực giúp hắn quản lý Mộc phủ cũng vất vả. Mộc Trần liếc một cái, 2000 chu ma điểm ở phạm vi chấp nhận được, mới lấy chu ma lệnh ra, thủy tinh cầu lẽ chậm rãi bay tới. Sau đó hắn dùng tay lấy đi. Đổi phược thần tiên này xong, Mộc Trần không ngừng rảo bước, tiếp tục tới phía trước. Không bao lâu, hắn lại nhìn trúng một vật. Thứ kia dường như là khuyên tai tinh xảo, trong khuyên tai chứa một loại chất lỏng xanh biếc như phỉ thúy. Chính là chất lỏng kỳ dị này khiến khuyên tai khác thường. Còn bắt kiểu từ người thật gian xảo, đây là thiên linh ngọc tủy, do thiên địa linh lực bị cô đọng dưới lòng đất qua vô số năm tạo thành, đeo trên người khiến tốc độ tu luyện tăng nhanh, có thể nói là kỳ bảo hỗ trợ tu luyện. Nhưng vật này đối với thiên chí tôn vô dụng, nên là chỉ xếp ở chuẩn thánh vật. Lục lâu chủ nhìn Mộc Trần nhất thời nhịn không được cười. Mộc Trần như có suy nghĩ, thiên linh ngọc tủy hiển nhiên vô cùng thích hợp với Lạc Ly, nàng mới chỉ là hạ vị địa chí tôn, có vật này cực kỳ hữu ích với việc tu luyện. Nước mắt giật một cái, 3000 chu ma điểm khiến hắn kinh ngạc, xem ra đồ vật phụ trợ tu luyện giá cũng đắt hơn. Bất quá vì Lạc Ly, những thứ này là chuyện nhỏ, hắn vùng tay lên đổi. Thảo tiểu tử, vì nụ cười của mỹ nhân thật là chịu chơi. Lục lâu chủ híp mắt, vật này hiển nhiên là cho nữ nhân dùng. Mộc Trần mạnh tay chi như vậy, hiển nhiên muốn tặng tiểu tình nhân quán. Nghe hắn trêu chọc, Mộc Trần cười cười, liếc mắt nhìn Chu Ma Định mới ngắn ngủi một lúc thôi tiêu hao đến một lửa Chu Ma Điểm, khiến hắn âm thầm chắp lưỡi. Chu Ma Điểm này không đủ sai, khó trách nhiều Chu Ma Sư như vậy nhiều năm lăn lộn ở Thánh Nguyên Đại Lục kiếm Chu Ma Điểm. Kế tiếp xem có món chuẩn thánh vật phù hợp với ta không. Mộc Trần trầm ngâm, sau đó ôm theo một ít trở mong tiếp tục hướng sâu mà đi. Cứ như thế một lúc lâu sau, bước chân Mộc Trần từ từ dừng lại. Ánh mắt hắn mang tia kỳ dị nhìn phía thủy tinh cầu bên cạnh. Ở trong đó không có bất kỳ món tuyệt thế thánh vật nào, mà là có một đám chất lỏng màu vàng như sệt. Chất lỏng màu vàng như đặc sệt từ từ chảy trong thủy tinh cầu. Một cái loại dao động kỳ lạ truyền ra từ chất lỏng màu vàng kia. Đây là... Mắt Mộc Trần híp lại, mắt càng nổi lên vẻ kinh nghi. Kim cương phá linh tướng. Chương 1348, chia ly. Kim cương phá linh tướng là một loại thiên tài địa bảo kỳ lạ, từ kim cương phá linh thạch biến thành. Nhìn mềm mại như trước, nhưng lại chắc chắn không thể gãy, có thể biến hóa to nhỏ, hơn nữa có thể xuyên thấu đặc biệt với linh lực. Lực sát thương cực mạnh, khi chế tạo tuyệt thế thánh vật đa số là thêm một ít kim cương phá linh tướng này, như vậy mới có thể thấy độ quý hiếm vật này. Coi trọng vật này, chẳng lẽ người muốn chế tạo tuyệt thế thánh vật? Lục lâu chủ nhìn Mục Trần không khỏi kinh ngạc hỏi. Mục Trần cười lắc đầu, hắn không muốn chế tạo tuyệt thế thánh vật, nhưng với hắn kim cương phá linh tương này có chút tác dụng kỳ lạ. Bất hủ kim thân của hắn có thể ngừng luyện ra bất hủ thần văn, thiên biến vạn hóa cực kỳ khó lường. Mán thúc dục bất hủ thần văn, nếu có bao trùm một tầng kim cương phá linh tương bên ngoài, vậy uy lực chắc chắn cao hơn một tầng, thậm chí có thể nói không chừng vượt qua được tuyệt thế thánh vật chân chính. Đối với hắn không thể nghi ngờ đây là một món đồ cực kỳ phù hợp. Mộc Trần liếc mắt nhìn bảng giá lại là 3.000 chu ma điểm, trầm ngâm một chút vùng tay lên đổi. Kim cương phá linh tương rơi vào tay hắn, phối hợp bất hủ thần văn, hầu như có thể phá ra uy lực sánh ngang tuyệt thế thánh vật chân chính. Hơn nữa vì bất hủ thần văn có tính biến hóa, có thể công, có thể thủ, vậy tương đương có một món bách biến tuyệt thế thánh vật. Vì thế sau khi đổi lấy kim cương phá linh tương, 10.000 chu ma điểm của Mộc Trần chỉ còn lại 2.000. Mà 2.000 này hắn dùng đổi một ít trung cấp thánh vật linh đan tác dụng đối với cửu phẩm chí tôn và hạ vị địa chí tôn. Những thứ đồ đó dù không dùng được, đối với Mộc phủ là tương đối hiếm. Sau khi đổi sạch chu ma điểm, Mộc Trần chưa thỏa mãn phủi tay một cái, được Lục lâu chủ dẫn khỏi kho. Người định đi Thái Linh cổ tộc. Khi Mộc Trần gặp Lạc Ly, nghe Lạc Ly có ý định theo Xích Viêm lão tiên tới Thái Linh cổ tộc, lúc này kinh ngạc lên tiếng. Lạc Ly nhàn nhạt một tiếng cười gật đầu, mặt như bạch ngọc tản ra khí chất rực rỡ, đẹp tới nỗi người khác hoa mắt. Lạc thần tộc hiện giờ đã vào guồng, huyết thần tộc bị tổn thất nặng nề không chút uy hiếp, chỉ cần Lạc thần tộc yên tâm tĩnh dưỡng không có chuyện xảy ra. Lạc Ly êm ái nói. Mộc Trần nhíu mày. Lúc trước hiển nhiên Lạc Ly không quá để ý tới Thái Linh cổ tộc, sao lại muốn đổi chú ý nhanh thế vậy? Mắt Mộc Trần hơi lóe nhìn Lạc Ly chăm chú. Người vì ta mới là đi Thái Linh cổ tộc. Lạc Ly ngẩn ra nhìn dáng vẻ Mộc Trần, biết không gạt được hắn, khẽ cắn môi. Giờ ta còn quá yếu, không cách nào trợ giúp được ngươi. Lúc trước phù đồ cổ tộc bức bách Mộc Trần, dù lòng nàng tức giận nhưng cũng không thể làm được gì. Đối mặt Thiên Chí Tôn, dù nàng có luyện Lạc Thần pháp thần cũng không có ý nghĩa. Hơn nữa sau khi đi Thượng Cổ Thánh Nguyên lần này, nàng nhận ra thực lực bản thân chưa đủ. Không chỉ là không giúp được Mộc Trần bao nhiêu, còn khiến hắn lúc nào cũng lo lắng. Hiện giờ nếu nàng muốn đuổi theo bước chân Mộc Trần, chỉ còn cách đi Thái Linh cổ tộc, trở thành thánh nữ. Một khi trở thành thánh nữ, nàng có địa vị phi phàm trong Thái Linh cổ tộc. Có Thái Linh cổ tộc chống lưng, vạn nhất sau này Mộc Trần thật trở mặt với phù đồ cổ tộc, nàng có thể mượn sức mạnh Thái Linh cổ tộc trợ giúp Mộc Trần. Nam phù đồ cổ tộc không dám quá mức ngang ngược. Mộc Trần nhìn Lạc Ly chăm chú, nhìn liền biết suy nghĩ trong lòng. Lúc này lòng hắn là kìm không được dâng sự cảm động. Thái Linh cổ tộc cũng là một trong đại năm đại cổ tộc. Dù Lạc Ly thu được truyền thừa Thái Linh thông thiên quang, nhưng nếu muốn ngồi vững ở vị trí thánh nữ chắc chắn còn nhiều gian nan. Nhưng nàng không lùi bước, mảnh tâm tình này hắn vô cùng hiểu. Lạc Ly đưa bàn tay nhẹ nhàng che miệng Mộc Trần rồi khẽ cười nói. Người cũng đừng khuyên ta nữa. Ta quyết rồi, hơn nữa ít nhất ta trong thái linh cổ tộc an toàn, ngươi không cần lo lắng. Mắt Mục Trần phức tạp nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ của nữ tử trước mặt, từ trong con ngươi nàng hắn nhìn ra vẻ kiên định. Điều này khiến hắn hiểu Lạc Ly đúng là đã hạ quyết tâm. Vì vậy hắn cũng chỉ có thể nhẹ gật đầu, lấy ra thiên linh ngọc tủy đã dùng chu ma điểm đổi lúc trước, mỉm cười nói: cái này cho ngươi, rất có ích với tu luyện. Lạc Ly tò mò nhận lấy khuyên tài thủy tinh cực kỳ tinh xảo. Đây là khuyên xanh biếc tản ra khí tức cực kỳ tinh thuần. Cố khí tức kia vừa chui vào người liền khiến cơ thể mát mẻ, ngay cả linh lực cũng vận chuyển nhanh chóng hơn. Đây là thiên linh ngọc tủy. Ánh mắt Lạc Ly không phải là kém, liếc cái nhận ra ngọc tủy xanh biếc. Lúc này nàng có chút kinh ngạc, hiển nhiên là biết vật này quý giá. Mộc Trần gật đầu một cái, đeo một chút xem. Lạc Ly không từ chối, nhẹ gật đầu, sau đó đeo khuyên tài ngọc thủy tinh lên. Vành tai nàng vốn là mềm mại trắng nón, trong trẻo trơn nắng, hiện giờ đeo khuyên tai lên, khuyên tai đùng đưa, càng làm Lạc Ly vốn tuyệt mỹ này là thêm một phần phong tình mê người, kinh diễm cực kỳ. Bàn tay Lạc Ly nhẹ nghịch nghịch cái khuyên tai, hơi nghiêng đầu hướng Mục Trần thản nhiên cười nói: đẹp không? Nụ cười của nàng hòa nhường nguyệt thẹn, mắt nòng lành sáng ngời, có thể nói nàng nghiêng nước nghiêng thành. Dù nàng cùng Mục Trần đang ở góc đại thiên lầu, vẫn khiến không ít ánh mắt kinh diễm bắn tới. Ánh mắt này đều hao háo tới mức chảy nước dãi. Bất quá họ chưa kịp tham làm dòm ngó, Mục Trần xoay người che Lạc Ly lại nói: sau này khi không có ta ở đây, đừng có cười mê người như vậy. Lạc Ly nghe vậy không khỏi mỉm cười hử nhẹ nói: tại sao? Ta sợ người khác không kìm chế nổi. Mục Trần cười hắc hắc. Lạc Ly tức giận liếc hắn, lại thấy thân thể Mục Trần càng ngày càng xích gần vào nàng, hơi thở quen thuộc phả vào mặt, khiến nàng theo bản xạ đưa tay cản lồng ngực Mục Trần. Cho con ngươi Lạc Ly hiện ra vẻ thẹn thùng, chăm chú nhìn hắn: ngươi định làm gì? Mục Trần bĩu một cười: sắp sửa chia tay không cho chút gì an ủi sao? Nếu không ta cũng không để cho ngươi đi. Lạc Ly cắn môi, ánh mắt giận dữ thẹn thùng liếc Mục Trần. Thế này bình thường đều ôn hòa chững chạc, sau thời điểm này lại bắt đầu dở trò bỡn cợt lưu manh rồi. Bất quá nghĩ tới việc sắp chia ly một khoảng thời gian, lòng Lạc Ly có chút không muốn, sau đó do dự một lát, tay nhỏ chặn Mục Trần, rốt cuộc hơi rụt một chút, đồng thế mắt đẹp niệt nhắm mắt. Trong khoảng khắc, khuôn mặt bạch ngọc xinh đẹp tới mức người ta nín thở. Mục Trần kìm không được tình cảm mãnh liệt, đưa tay ôm vòng eo thon mềm mại của nàng, sau đó cúi đầu hôn xuống đôi môi mềm mại đỏ thắm. Rắc rắc rắc. Dù là hai người trong góc phòng ánh sáng tối mờ, nhưng hào quang Lạc Ly thật quá nổi bật. Trong đại thiên lâu, không ít ánh mắt quét qua, âm thanh chém vát bị bóp vỡ liên tiếp vang. Không ít chu ma sư là chảy máu trong tim. Mỹ nhân như thế lại có người trong lòng mất rồi. Tên Mục Trần kia kiếp trước đúng là bị sét đánh mới có thể có diễm phúc bậc này. Mục Trần cũng không thèm để ý xung quanh, tiếp tục cúi đầu hưởng thụ môi thơm mềm mại. Cuối cùng Lạc Ly có chút chịu không nổi, mạnh mẽ đẩy hắn nửa bước. Mặt tuyệt mỹ vốn xưa này ửu nhã, giờ như thoa phấn hồng, mắt lưu ly hiện vẻ thẹn thùng. Hắc hắc. Vì Lạc Ly hùng hằng liếc, Mục Trần cười khúc khích một tiếng, trưng ra bộ mặt chư ca thèm thuồng, chọc Lạc Ly không nhịn được giơ tay đấm hắn hai cái. Khục khục. Trong lúc hai người tình trạng ý thiếp, tiếng hò khan, Xích Phiêu Náo Tiên chậm rãi bước tới, quét mắt nhìn Mục Trần hừ lạnh: tiểu tử chú ý chừng mực một chút, lại dám công khai khinh bạc thánh nữ thái linh cổ tộc chúng ta trước mặt bàn dân thiên hạ. Mục Trần nghe vậy không thèm lấy cười, ôm quyền: sau này Lạc Ly ở thái linh cổ tộc, vậy là phiền Xích Viêm tiền bối hỗ trợ nhiều một chút. Thừa lời, Xích Viêm lão tiền bĩu môi: yên tâm đi, trong thái linh cổ tộc tốc độ tu luyện của Lạc Ly chắc chắn nhanh hơn người. Đối với lời này Mục Trần không hoài nghi, Lạc Ly thiên phú như vậy, hơn nữa mang trên mình Lạc Thần pháp thân cùng với thái linh thông thiên quang, chắc chắn thái linh cổ tộc dốc sức bồi dưỡng, thêm một thời gian nữa tiến vào thiên chí tôn là việc trong tầm tay. Nếu chuyện đi xong rồi, vậy đi thôi. Xích Viêm Lão Tiên tác phong nhanh nhẹn, trực tiếp nhìn Lạc Ly cười. Lạc Ly nhìn Mục Trần gật đầu. Xích Viêm Lão Tiên vùng tay lên, hồ lô đỏ biển hồng phóng ra, mà hắn cùng Lạc Ly hóa thành lưu quang rơi trên đó. Xích quang khởi động biến mất phía chân trời. Mục Trần ngưng mắt nhìn hướng họ rời đi, thật lâu sau vẫn còn thẫn thờ: Mục Trần, chuyện ở đây đã xong, vậy chúng ta cũng về nhà thôi. Ôn Thanh Tuyển tới cạnh Mục Trần vỗ vai hắn cười tủm tỉm: Mục huynh, sau này nếu có thời gian mới tới Ôn gia chúng ta làm khách. Ôn Tử Vũ cũng ôn quyền cười. Mục Trần gật đầu. Ôn Thanh Tuyển vẫy tay, Ôn Gia Hà bà cũng không chậm trễ, vùng téo mang mọi người hóa thành linh quang bay đi. Nhìn mọi người rời đi, Mộc Trần xoay đầu hướng hai người Linh Khê Long Tượng cười, lười biếng duỗi lưng. Đi, chúng ta tới Thiên La Đại Lục. Rời khỏi Thiên La Đại Lục đã hơn một năm thời gian, cơ mà lúc đầu hắn là rời đi với chỉ là hạ vị địa chí tôn. Hôm nay khi trở về là bán bộ đại viên mãn. Ban đầu hắn không có khả năng trưởng khống mục phủ, cần mạng đã ra trợ giúp trấn áp, mà hiện giờ dưới Thiên Chí Tôn gần như hắn là vô địch. Cũng không biết mục phủ giờ ra sao, hắn khẽ cười, thân hình vừa động hóa thành lưu quang phóng lên cao. Chương 1349, Tử Vân Tông. Thiên Na Đại Lục Bắc Giới Mục Phủ Đại Điện. Trong đại điện quần hùng hội tụ, hiện giờ Mộc Phủ là thế lực khổng lồ nhất Bắc Giới, không thẹn với ngôi vị bá chủ. Tất cả thế lực trong Bắc Giới là tấp lập tới thuần phục. Cường giả Udun gia nhập càng khiến Mộc Phủ ngày càng lớn mạnh. Nhưng lúc này dù là trong đại điện hội tụ không ít cường giả Mộc Phủ, không khí ngột ngạt lại khác thường. Ở vị trí thủ tọa, Mạn Na La ngồi trên chiếc ghế màu vàng, nàng mặc váy đen, thân hình nhỏ xinh loli, là người đại điện đại diện quản lý Mộc Phủ. Danh vọng Mạn Đà La ở Bắc Giới hầu như là đạt đến cực hạn. Mà kể từ sau khi Mộc Phủ thành lập, phủ chủ Mộc Trần rời Bắc Giới, tới nay chưa về, cho nên là đều do Mạn Đà La một tay quản lý. Cái này dẫn tới việc rất nhiều thế lực Bắc Giới hiện nay chỉ biết danh Mạn Đà La, với Mộc Trần thần bí thì không biết. Phía dưới Mạn Đà La là những thủ lĩnh các đại thế lực cũ trong Bắc Giới như Liễu Thiên Đạo, Vạn Thánh Lão Tổ, U Minh Cung Chủ, hiện giờ họ sớm là người của Mộc Phủ. Phía dưới nữa là những cường giả khác của Mộc Phủ. Quy mô như vậy có lẽ không chỉ mạnh gấp mấy lần so với Đại La Thiên Vực ngày xưa. Trên thủ tọa, bàn tay nhỏ bé Mạn Đà La nhẹ gõ tay vị, mặt nhỏ bé lãnh túc. Nàng đưa mắt nhìn quanh toàn trường, lát sau chậm rãi nói: "Ta nhận tin tình báo, Tử Vân Tông sắp đưa tin tới Mục Phủ." Đại điện im như thóc. Không ít cường giả Mục Phủ nghe thấy cái tên Tử Vân Tông, thần sắc biến đổi dường như sợ hãi. Thiên La Đại Lục chính là siêu cấp đại lục của đại thiên thế giới. Địa vực bát ngát mênh mông, dựa theo phân chia đại khái, Thiên La Đại Lục chia ra 5 khu vực: Đông, Tây, Nam, Bắc, Trung vực. Bắc Giới còn chưa đủ là một góc trong Bắc vực. Tuy nói hiện nay Mục Phủ trở thành bá chủ Bắc Giới, nhưng nếu đặt trong toàn bộ Bắc vực chỉ là coi nhất lưu, mà Tử Vân Tông mà bạn đã là nói tới là một trong tam đại thế lực cấp bá chủ Bắc vực. Nghe nói trong Tử Vân Tông mỗi trưởng lão là thực lực đại viên mãn, nội tính như vậy là hùng hậu cực hạn. Nếu so sánh Mục Phủ chỉ có mình Mạn Đà La chống đỡ, chẳng khác đom đóm. Thiên La Đại Lục ẩn chứa quá sâu trong quá khứ, bất kể đại hạ hoàng triều, thánh ma cung, tuy có chút danh tiếng, nếu so sánh với thế lực lão làng Thâm Tàng Bất Lộ vẫn có chênh lệch. Cho nên khi đông đảo cường giả Mục Phủ nghe tới Tử Vân Tông mới là bị khí thế của nó dọa sợ. Tử Vân Tông muốn làm gì? Lúc nầu xào phía dưới, Liễu Thiên Đạo mặt nghiêm nghị hỏi. Mạn Đà La cười lạnh lên tiếng: "Còn có thể làm gì, đơn giản là muốn Mục Phủ ta trở thành thế lực ôm chân bọn chúng. Tranh đoạt bá chủ Bắc vực sẽ bắt đầu, hiển nhiên Tử Vân Tông có ý đồ thu nạp báo hồi, giúp bọn chúng xung phong chiến đấu, tranh phòng với hai đại bá chủ thế lực khác. Trong quá khứ Bắc Giới chia năm xẻ bảy, tất nhiên người ta không thèm để ý. Hiện giờ Mục Phủ chúng ta là thống nhất Bắc Giới, thực lực tăng cường cho nên mới bị người ta để ý." Mọi người nghe vậy mặt khó coi, họ mới thống nhất Bắc Giới còn chưa hưởng thụ được uy phong bao lâu, kết quả bị người ta để mắt đến. Tranh đoạt bá chủ Bắc Giới vô cùng tàn khốc, là chiến trường ba thế lực bá chủ. Mỗi một lần tranh đấu không biết có bao nhiêu thế lực như chúng ta tàn tành thành mây khói. Nếu chúng ta tham gia, sợ rằng Vạn Thánh Lão Tổ trầm giọng. Nhưng mà nếu cự tuyệt thì không để mặt mũi Tử Vân Tông, họ người đông thế mạnh, Mục Phủ chúng ta cơ bản chưa có tư cách cự tuyệt. Thiên Xà Lão Quỷ thở dài: "Đây cũng không thể trở thành pháo hôi của Tử Vân Tông." Trong đại điện, đông đảo cường giả bắt đầu cãi vã, hiển nhiên thư tiếng của Tử Vân Tông làm lòng người Mục Phủ lo lắng. Mà đã nhìn cảnh này nhíu mày, vốn muốn thấn nhốc bắt thống nhất Bắc Giới để Mục Phủ cường thịnh một chút, ai ngờ khiến cho con sói Tử Vân Tông để ý. Đây đúng là một đại phiền toái, cũng không biết phủ chủ hiện giờ nơi nào. Mục Phủ có đại sự bậc này hắn cũng không xuất hiện. Trong đại điện tranh cãi liên miên, sau đó là từng người bất mãn lên tiếng: "Kể từ khi ta gia nhập Mục Phủ tới giờ chưa từng thấy vị phủ chủ thần bí này. Tất cả mọi chuyện của Mục Phủ là do Mạn Đà La đại nhân quản lý. Nghe nói phủ chủ cực kỳ trẻ tuổi, hiện giờ là hạ vị địa chi tôn mà thôi. dù trở lại cũng không thể làm được gì. Trên thủ tọa, Mạn Đà La nghe thấy tranh cái đại điện bắt đầu đổi đề tài, khuôn mặt nhỏ bé lạnh lẽo quát: "Câm miệng!" Đại điện im bặt, đồng đảo cường giả yên tĩnh, hiển nhiên sẽ biết tính khí Mạn Đà La uy nghiêm. Con người lạnh lẽo Mạn Đà La quét qua, mọi người rối rít né tránh ánh mắt nàng. Lát sau thân sắc chợt động, đưa mắt nhìn bên ngoài đại điện trầm giọng: "Bằng hữu Tử Vân Tông, nếu đã tới thì hiện thân đi." "Hả?" Nghe đồn mục phủ chi chủ bẩm sinh khác thường, hôm nay thấy quả là danh bất hư truyền. Khi thanh âm Mạn Đà La vừa dứt, có tiếng cười hài hước vang. Nghe thanh âm, mặt đồng đảo cường giả mục phủ trong đại điện biến đổi, trong mắt bừng bừng lửa giận. Đám người này từ đâu tới lại dám nhạo báng Mạn Đà La đại nhân? Mắt Mạn Đà La cũng thoáng hiện tức giận, lạnh nhanh kiềm chế, mắt lạnh lùng nhìn chăm chăm cửa chính, nơi đó linh quang hiện ra, sau đó ba đạo thân ảnh cất bước vào. Là ba lão giả áo tím, người đi đầu da mặt trắng nõn như trẻ con, cả đầu bạc trắng, vẻ mặt cười cợt nà ná như một cái tiếu diện hổ. Sau lưng hai lão giả theo sau, thân sắc cao ngạo lạnh nhạt. Họ xuất hiện trong đại điện liền có dao động linh lực mênh mông quét qua. Những cường giả mục phủ gần đó đều bị đánh bay ra cực kỳ chật vật. Đại viên mãn địa chí tôn, mặt đám liếu thiên đạo kịch biến, hiển nhiên không ngờ ba người tới được tiền của Tử Vân Tông toàn bộ là đại viên mãn địa chí tôn. Thực lực Tử Vân Tông này thật là sâu không thể lường. Lão sược, mà đã là thấy ba người ngông nghênh, mắt lạnh lẽo trực tiếp vỗ ra một trường, u quang hiện hóa thành tấm lụa mỏng xuyên hư không trực tiếp đánh tới lão giả tóc trắng. Lão giả tóc trắng cười một tiếng, vùng tay đánh một quyền, trên nắm đấm hiện tử quang tựa như phần tử nguyệt, cứng rắn và chạm với tấm lụa. Đoành, linh lực cuồng bạo trào ra, khiến đại điện run rẩy. Lão giả tóc trắng lùi vài bước, còn thân thể nhỏ của Mạn Đà La thì run lên, tay nhỏ nắm lấy tay vịn, trên tay vịn có vết nứt vỡ ra. Hai người giao phong hiển nhiên có vẻ không phần cao thấp. Hà, không hổ là thượng cổ Mạn Đà La, thực lực bất phàm. Lão phu Tử Thiên Bì bái kiến mục phủ chi chủ. Ánh mắt kỳ dị của lão giả tóc bạc lướt qua Mạn Đà La cười híp mắt. Khuôn mặt nhỏ nhắn Mạn Đà La không biểu cảm nói: "Ta chả phải mục phủ chi chủ, chẳng qua thay mặt quản lý thôi. Ngoài ra đám người Tử Vân Tông các người tới Bắc Giới nhỏ nhỏ này làm cái gì?" Lão giả tóc trắng cười nói: "Có lẽ phủ chủ Mạn Đà La hiểu. Tranh đoạt bá chủ Bắc Giới, Bắc vực sắp tới, cho nên là lão phu phụng lệnh tổng chủ tới mời mục phủ gia nhập dưới trướng Tử Vân Tông. Sau này Tử Vân Tông ta vấn định Bắc vực, mục phủ cũng là có công phò tá. Tới đó bổn tông nhất định bàn thưởng lãnh thổ như Bắc Giới." Vừa nói, tay nắm một đạo tử sắc ngọc thư, trên đó linh quang khởi động, mơ hồ tản ra uy nghiêm. Hắn búng ngón tay, tử sắc ngọc thư bay về phía Mạn Đà La. Mạn Đà La thế vậy mặt không đổi, vùng tay nhỏ, luồng sức mạnh vô hình chặn tử kim ngọc thư, thản nhiên nói: "Mộc phủ chúng ta thực lực yếu ớt, sợ rằng dù gia nhập Tử Vân Tông cũng không có nạp lên chuyện gì, cho nên mời các người đi tìm người khác đi." Lão già tóc trắng cười: "Phủ chủ Mạn Đà La, thiệp mời Tử Vân Tông ta không ai dám không nhận, mong rằng người thận trọng nha." Dù hắn nụ cười lở ra nhưng mà lời cũng đầy tính uy hiếp. Khuôn mặt nhỏ của Mạn Đà La lạnh lẽo, mắt hiện tức giận. Lão giả tóc trắng lờ đãng: "Hơn nữa mấy hôm nay bọn ta không có hoàn thành nhiệm vụ, sợ tâm tình cũng không có vui, đến lúc đó mục phủ tổn thất gì lão phu không chịu trách nhiệm." Dù họ ba người nhưng mà đều là đại viên mãn địa chí tôn, chỉ cần hắn chặn Mạn Đà La, hai người còn lại có thể tùy xuất thủ thanh trừ toàn bộ cường giả mục phủ. Nghe vậy, cường giả mục phủ trong đại điện biến sắc, mắt tức giận cùng sợ hãi, hiển nhiên nghĩ không tới đám Tử Vân Tông lại ngang ngược mức này. Thân thể nhỏ nhắn Mạn Đà La tức giận phát run, nắm chặt bàn tay nhỏ, trọng mắt trừng trừng nhìn lão giả tóc trắng, mặt nàng biến đổi, cuối cùng dần trở nên bất lực, bởi nàng đúng là không cản được ba người đối phương. "Ha, vậy thì được rồi, đi theo Tử Vân Tông chúng ta rốt cuộc là không bạc đãi các ngươi." Lão giả tóc trắng cười tủm tỉm, tay áo khẽ vung, tử sắc ngọc thư chậm rãi hướng phía Mạn Đà La. Trong đại điện, đông đảo cường giả thấy ngọc thư chậm rãi bay tới, thần sắc có chút ảm đạm. Tử Vân Tông lần này đúng là quét sạch thể diện mục phủ. Bàn tay nhỏ bé Mạn Đà La nắm chặt, cuối cùng thở dài một tiếng, mắt nhắm, cũng không muốn xem ngọc thư. Bất quá chính lúc không khí nặng nề đè đại điện, thời điểm tử kim ngọc thư rơi xuống, chợt bàn tay đột nhiên xuất hiện từ hư vô bắt lấy tử sắc ngọc thư. "Kẻ nào?" Sắc mặt lão giả tóc trắng biến đổi, trầm giọng nói. Không gian đại điện dao động, thân ảnh trẻ tuổi cao giáo từ từ hiện trong ánh mắt kinh ngạc mọi người. Hắn cầm tử kim ngọc thư chậm rãi chân mày cau. "Tử Vân Tông muốn mục phủ ta làm kẻ ôm trần các người cũng chưa có xứng." Hắn vừa nói tay bóp mạnh, trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, tử sắc ngọc thư tượng trưng cho Tử Vân Tông vỡ thành bột phấn. Lúc này đám liễu thiên đạo Mạn La mở mắt kinh ngạc nhìn thân ảnh quen thuộc, liền có tiếng kêu trong đại điện. Phú chủ, Mục Trần. Trong 1350, Mục Phủ Chi Chủ. Trong đại điện đột nhiên xuất hiện cảnh này lập tức khiến mọi người kinh hãi. Mà khi đám Mạn Đà La, liễu thiên đạo hồ to, mọi người phục hồi tinh thần. Bất quá đa phần mọi người trước tiên nhìn tử sắc ngọc thư bị Mục Trần bóp vỡ. Tử sắc ngọc thư là tượng trưng cho Tử Vân Tông. Những năm gần đây chưa ai dám không nhận thiếp của Tử Vân Tông. Đừng nói là bóp nát trước mặt mọi người, mà một khi có người làm hỏng ngọc thư là coi như bất kính với Tử Vân Tông, dẫn tới tai họa ngập trời. Đây là, hắn là phủ chủ của chúng ta. Ai, thực là trẻ tuổi một chút trầm ổn cũng không có. Hôm nay bóp vỡ ngọc thư là chọc vào đại phiền toái. Có cường giả Mục Phủ lo lắng ôm đầu. Đúng là quá nồng nổi. Không ít cường giả mặt xám xịt. Làm thế đúng là có sảng khoái thật, nhưng nửa giận Tử Vân Tông sợ rằng Mục Phủ chịu không nổi. Xem ra đại họa sắp rơi xuống đầu, Mục Phủ lâm nguy bọn ta cũng phải tìm đường lui. Trong đại điện một đoàn xôn xao, đông đảo cường giả Mục Phủ thần sắc kinh hoàng. Hiển nhiên là hành động to gan lớn mật của Mục Trần dọa sợ. Dù sao chưa nói tới Tử Vân Tông, chỉ ba cái cường giả đại viên mãn trước mắt cũng đủ làm Mục Phủ bọn họ tanh bành. Những cường giả sớm gia nhập Mục Phủ như Liễu Thiên Đạo, U Minh cùng chủ thì mặt đều đổi, chợt thở dài, thầm lắc đầu, việc hôm nay sợ rằng không dễ qua. Trong lúc đại điện xôn xao, bà lão giả Tử Vân Tông khôi phục tinh thần, lão giả tóc trắng thấy tử sắc ngọc thư bị bóp nát, nụ cười mặt tắt dần hiện lạnh ý. Giỏi, thật giỏi. Những năm gần đây là lần đầu lão phu thấy có người dám bóp nữa, bóp vỡ ngọc thư Tử Vân Tông đấy. Giọng lão tóc trắng lạnh lẽo, mắt sắc như đào, cắt cao nhìn chằm chằm Mục Trần. Vậy hôm nay có. Mục Trần thản nhiên nói, tiện tay phủi bột vụn ở trên tay đi. Cho các người thời gian 10 hơi thở, cút ra khỏi Mục Phủ. Đồng tới mắt hắn xoẹt qua cường giả Mục Phủ đang kinh hoàng. Lúc trước những kẻ có ý sợ hãi thôi lui đều bị hắn nhớ mặt. Loại người lúc gặp nguy khốn chỉ biết lo cho mình, có ở lại Mục Phủ cũng chẳng có tác dụng. Nghe lời Mục Trần, bà lão già Tử Vân Tông ngẩn ra, chợt ngửa mặt lên trời cười, tiếng cười như sấm khiến tòa đại điện rùng dậy. Đám người Liễu Thiên Đạo mặt nhìn nhau, hiển nhiên không biết vì sao Mục Trần không coi ba cái đại viên mãn trước mặt ra gì. Mắt bọn họ kiếm không được nhìn Mạn Đà La, thế nàng cũng không lên tiếng mà dường như suy nghĩ, chăm chú nhìn bóng lưng Mục Trần. Không ngờ phủ chủ Mục Phủ là một tên nhãi miệng hồi sữa không biết trời cao đất rộng. Lão giả tóc trắng tiếc nuối lắc đầu nói, đã vậy Mục Phủ không cần tồn tại nữa. Đoạn khi nói chữ cuối cùng, áo bào trên người đột nhiên phất với linh lực mênh mông như biển trong cơ thể đột nhiên quét qua. Lúc này toàn bộ đại điện chấn động như sắp vỡ. Vậy bắt đầu từ tiểu tử này. Lão giả tóc trắng lạnh lùng cười một tiếng, chân bước một bước, thân hình quỷ mị xuất hiện trước Mục Trần, đánh một trường, dưới trường không gian vỡ vụn, hiện nộ trường này là rốt chứa hàm. Rốt cục chứa uy năng khủng khiếp thế nào. Trong đại điện, đồng đảo cường giả Mục Phủ thấy Tử Thiên Vi nó muốn đẹp giết chết Mục Trần tại chỗ cũng nhào nhào lên tiếng. Bất kể thế nào đây là người đứng đầu Mục Phủ, nếu thật chết ở đây thật là Mục Phủ không cần tồn tại. Mà đám người Liễu Thiên Đạo biến ảo, cuối cùng cắn răng định ra tay bảo vệ Mục Trần, nhưng Mạn Đà La vất tay cản. Mạn Đà La đại nhân, họ nhịn không được lên tiếng. Một đại viên mãn địa chi tôn toàn lực xuất thủ, đừng nói Mục Trần, dù họ cũng phải chết chắc chắn không nghi ngờ. Mặt nhỏ nhắn Mạn Đà La lãnh túc, chỉ nhìn chăm chú bóng lưng Mục Trần, bởi thời điểm hắn hiện thân nàng nhạy bén cảm thấy áp lực như có như không. Loại áp lực này khiến nàng hiểu Mục Trần bây giờ không phải Mục Trần rời đi khi xưa. Oanh, dưới đông đảo ánh mắt hoảng sợ, tay lão giả áo trắng vỗ xuống, nhưng lúc sắp vỗ xuống lồng ngực Mục Trần, thấy Mục Trần nhẹ vùng tay, đập vào tay lão áo trắng như đập một con ruồi. Ầm, thanh âm bụp bụp vang, đông đảo ánh mắt cường giả Mục Phủ nhịn không được nhắm, dường như không muốn thấy cảnh Mục Trần chết tại chỗ. Bất quá lúc họ muốn nhắm mắt, đột nhiên thân ảnh chật vật bay ngược, thân thể cầy trên đất một rãnh thật dài. Trong đại điện không khí yên tĩnh, bởi họ thấy rõ kẻ chật vật bay ra ngoài là Tử Thiên Vi Tử Vân Tông. Từng đạo ánh mắt khó tin nhìn Mục Trần, chỉ thấy Mục Trần duy trì tư thế vỗ nhẹ tay, bước chân vững vàng tại chỗ không dao động chút nào. Lúc trước một quyền vô cùng hùng hãn của lão giả tóc trắng, thậm chí không dùng chuyển nổi Mục Trần một chút nào, tự mình bắn ngược ra ngoài. Phụt, thân ảnh Tử Thiên Vi rốt cuộc ổn định, phun máu tươi, sắc mặt hoảng sợ vô cùng nhìn Mục Trần. Thời điểm khi hai trưởng đụng nhau, rõ ràng hắn cảm nhận sức mạnh cực kỳ kinh khủng từ tay Mục Trần. Loại sức mạnh này ngay cả đại viêm mãn địa chí tồn hàng đấu như hắn là hoảng sợ. Đến lúc này hắn sao không biết Mục Trần trước mặt cơ bản là giả heo ăn thịt hổ, bán bộ đại viêm mãn. Tử Thiên Bì gắt gao chằm chằm nhìn Mộc Trần, cắn răng nghiến lợi. Thời điểm giao thủ với Mộc Trần, dao động linh lực Mộc Trần bạo phát từ tầng thứ bán bộ đại viên mãn, điều làm hắn khó tin Mộc Trần bằng thực lực bán bộ đại viên mãn trực tiếp áp đảo hắn. Ồn ào, lời vừa ra trong đại điện đồng đảo Mộc phủ cường giả mặt khiếp sợ. Đám Liêu Thiên Đạo càng khó tin, lúc Mộc Trần rời Mộc phủ chỉ là hạ vị địa chi tôn, bấy giờ chừng chỉ một năm cứ thế tăng tới bán bộ đại viên mãn. Kinh khủng hơn, hắn là bán bộ đại viên mãn đè ép cường giả đại viên mãn như Tử Thiên Bì. Tiểu tử này quá quỷ dị, cùng nhau xuất thủ. Tử Thiên Bì bị giận dữ quát lên. Lúc này dù có ngu xuẩn cũng biết Mộc Trần tuyệt không phải đèn cạn dầu, chỉ mình hắn tuyệt không phải là đối thủ. Bên cạnh hai cường giả đại viên mãn khác của Tử Văn Tông nghiêm nghị gật đầu, mắt sát ý tụ về phía Mộc Trần. Soạt, không đợi bọn hắn đồng loạt xuất thủ, Mộc Trần bước một bước lên trước, không gian vặn vẹo xuất hiện quỷ dị trước đám Tử Thiên Bì. Thi triển chí tôn pháp thân, cả ba người co rụt mắt, không do dự xuất. Quát một tiếng, chỉ thấy linh lực mênh mông ngưng tụ, trực tiếp ngưng tụ chí tôn pháp thân. Bởi lúc này họ cảm nhận cảm giác cực kỳ nguy hiểm từ phía Mộc Trần. Nhưng trong lúc cự ảnh hiện ra sau lưng, chợt bàn tay tản ra ánh sáng thủy tinh xuyên phá không gian tới, nhanh như chớp xuyên tấu linh lực phòng ngự quanh thân họ, nhẹ vỗ trên lồng ngực. Đoành! Thanh âm nặng nề lần nữa vang, trong đại điện mí mắt mọi người giật nảy. Sau đó thấy thân ảnh ba người Tử Thiên Bì lần nữa chật vật bắn về, nặng nề đụng vào cột đá trong đại điện. Phụt! Ba người phun máu tươi, cảm giác linh lực trong cơ thể ảm đạm, vội cúi đầu chỉ thấy lồng ngực in sâu dấu thủy tinh. Linh lực thủy tinh tràn vào cơ thể họ, linh lực đi đến đâu, cơ thể họ bị áp chế đến đó, không thể khống chế, tựa như bị phong ấn. Ngắn ngủi vài hơi thở, dao động linh lực cường đại quanh thân họ toàn bộ tiêu tán. Linh lực cơ thể bị phong ấn, rốt cuộc mắt ba người trào ra sự sợ hãi. Thủ đoạn Mộc Trần thật quá kinh khủng, họ không thể ngờ trước mặt Mộc Trần ngay cả cơ hội thúc giục chí tôn pháp thân cũng không có. Loại thủ đoạn này là không phải việc cường giả đại viêm mãn có thể làm, sợ rằng chỉ có những người chạm tới tầng thứ thiên chí tôn làm được, giống như tông chủ Tử Vân Tông bọn họ. Chẳng lẽ Mộc phủ chi chủ này đã đạt đến bước đó? Đi mau! Họ mặt vàng như đất, chợt thúc giục linh lực cuối cùng trong cơ thể, nhanh nào khỏi đại điện. Thực lực Mộc Trần thể hiện làm họ sợ hãi thực sự. Thân sắc Mộc Trần lãnh đạm nhìn bọn người chạy như chó nhà có tang, không ra tay cả. Soạt, chẳng qua lúc họ lao khỏi đại điện, ngoài đại điện chợt có tiếng linh lực cuồng bạo gào thét. Mọi người thấy thân ảnh ba người Tử Thiên Bì lần nữa bị chật vật bắn ngược vào, nặng nề trên đại điện. Thiếu chủ còn chưa cho các người cút, ba cái lão cẩu các người cũng dám đi. Bên ngoài đại điện tiếng cười truyền tới, mọi người thấy hai thân ảnh từ ngoài điện vào. Vị đi trước là nữ tử xinh đẹp mặc váy trắng, dung nhan trong trào động lòng người. Sau lưng nàng là nam tử cao lớn, hai quả đấm của hắn bùm bụp gõ vào nhau, dao động linh lực quanh thân cường đại, rõ ràng là cường giả đại viên mãn tứ thiệt. Sắc mặt bất thiện nhìn chằm chằm ba thân ảnh người Tử Thiên Bì. Hiển nhiên người mới ra tay là nam tử cao lớn. Lúc này Mộc Trần cúi đầu, sắc mặt bình thản nhìn ba người Tử Thiên Bì hoảng sợ nói: "Ba vị thực là muốn coi Mộc phủ chúng ta chỗ, muốn tới thì tới, muốn đi là đi sao?" Trong đại điện yên tĩnh không tiếng động, tất cả mọi người nhìn Mộc Trần mặt, thân ảnh của ba vị đại viên mãn run rẩy, không chút khí thế cao ngạo ban đầu, lòng họ không khỏi dâng đến một nỗi sung sướng cùng tự hào. Từng ánh mắt nhìn Mộc Trần không còn vẻ hoài nghi lúc trước, thay vào đó là sự nóng bỏng cùng nồng đậm kính sợ. Khí phách như thế, thủ đoạn như thế, đây là chân chính chủ nhân Mộc phủ bọn họ sao? Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để ủng hộ và giúp mình có thêm động lực làm thêm nhiều chuyện nhé.